Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 861. Huyền Omega, ngược dòng tìm hiểu đến Dương Ngự đi đến Boston ngày đầu tiên. Từ khi tại Daisy quốc gia núi Phú Sĩ bí cảnh nếm đến ngon ngọt, Dương Ngự trong nội tâm liền có một cái đối mặt lạ lẫm khu vực hành sự chuẩn tắc. Bất luận ở đâu, trước tìm có ruộng được tưới nước phương, vô luận là sông ngòi còn là dòng suối nhỏ, cho dù là Boston nội thành trong sông Hoàn Thành, cho dù là tại vùng ngoại ô, chỉ cần có thủy lưu lưu thông địa phương, là có thể tìm kiếm được Magikarp thân ảnh. Tìm kiếm được Magikarp còn chưa đủ, Dương Ngự chân chính phải tìm, là có thêm tiêu chí tính động tác. Huyền V. Kép Magikarp, Harvard Pokemon Đại học cho cư trú tạm thời trang viên. Tại trang viên phụ cận trong rừng cây, thì có dốc rách nước chảy. Đi đến trang viên nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất sáng sớm ngày thứ hai, Dương Ngự mang theo Jigglypuff, Miss Matthews, Tozerbeet còn có Slowpoke liền cùng đi đến trong rừng cây. Tại điều này trong rừng cây sông nhỏ trong, tìm kiếm biết được cúi chào Magikarp, tuy ngay từ đầu cũng không có tìm được, có chút đáng tiếc, thế nhưng Dương Ngự cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ lưu tinh xâm lâm trong xuất ra Magikarp đại quân, theo lưu vực khuếch tán, lại khuếch tán, một đầu đâm vào biển rộng, cuối cùng hội hình thành một đội lại một đội hướng phía bất đồng phương hướng phân luồng Magikarp. Đội ngũ, chỉ là, tại đây phân luồng lúc trước, có một đám Magikarp theo sau Gyarados lĩnh đội, may mắn tại trong hải dương gặp được Dương Ngự. Gặp được bọn họ vương cá ướp muối vương. Tại đây thế giới Pokemon bên trong, có bao nhiêu Magikarp đâu này? Vô số kể. Tại đây vô số kể Magikarp trong, lại có bao nhiêu là tới từ ở lưu tinh xâm lâm bên trong tiếp nhận qua cá ướp muối vương huấn luyện quân sự. Magikarp đâu này? Cái tỷ lệ này vô cùng nhỏ bé, thế nhưng không nên quên, dù cho lại nhỏ bé tỷ lệ, tại tiến nhập biển rộng phân luồng lúc trước, tại đây cùng biển rộng nước biển đổ vào chỗ, lại sẽ có bao nhiêu đến từ cái khác khu Magikarp, cùng lưu tinh xâm lâm Magikarp tụ hợp. Đây là một cái tộc đàn, này là không thể xem nhẹ bầy cá hiệu ứng. Hoang dại Magikarp phần lớn đều là mù quáng theo Pokemon. Nhiều binh sĩ ở đâu liền cùng ở đâu, cho dù là cùng tán cũng không sao, bởi vì không cần bao nhiêu lâu, cùng tán Magikarp liền có thể tìm kiếm được tân nhiều binh sĩ. Surprise, surprise, surprise, đây là Magikarp bình thường nhất một ngày, có thể là không thể xem nhẹ là, nếu như tại đây surprise trong quá trình, một khi xuất hiện không đồng nhất, surprise, liền tỉ như Magikarp đại quân surplus, ca nói nhiều, ca lù, ca nói nhiều, ca lù, này giống như là một cái khẩu hiệu, một ít, đều nhịp surplus Magikarp đại quân. Tại đây một đạo biển rộng mênh mông, có thể làm cho xung quanh tụ tập chống canh một nhiều Magikarp tới. Nhất là, Magikarp đại quân người lãnh đạo, là Gyarados. Tại phân luồng lúc trước, Magikarp đại quân, quy mô khuếch trương gấp nhiều lần. Này giống như là một đám mê mang Magikarp. Tại đây đi đến biển rộng, đồ biển, con đường. Tìm kiếm được tổ chức, tìm kiếm được đi thông hào quang đại đảo. Tại đây lúc ban đầu một cỗ lưu tinh xâm lâm Magikarp trong đại quân. Dù cho phân luồng lại phân tán, dù cho cũng chỉ có một mảnh Magikarp không tiêu tan, là này một chi Magikarp đại quân lúc ban đầu xây dựng thời điểm, quân hồn. Hoàn toàn thân là này một chi Magikarp đại quân đứng đầu cá ướp muối vương. Chính là không ngã tinh thần hóa thân. Tại đây Boston trang viên khu vực, mặc dù không có hội cúi chào Magikarp, thế nhưng là, cá ướp muối vương như cũ có thể ở chỗ này xây dựng một chi tân Magikarp đại quân. Sự tình, có đôi khi luôn là hướng phía ra ngoài ý định phương hướng phát triển. Quả thật tại đây trang viên thụ lâm sông nhỏ khu vực không có hội cúi chào Magikarp. Thế nhưng, những cái này sinh tồn ở chỗ này Magikarp lại có may mắn gặp qua như vậy mấy cái. Dương Ngự, Aura chi lực, Slowpoke cùng những cái này Magikarp đối thoại, còn có cá ướp muối vương bản thân. Thân là khổng lồ Gyarados, đối với Magikarp tộc đàn mà nói, bất luận ở nơi nào, đều là vương, biểu tượng. Ca nói nhiều ca lù. Đại khái chính là đi đến Boston ngày thứ tư, thông qua Boston bản địa sông ngòi trong Magikarp dẫn đạo. Tại trang viên thụ lâm sông nhỏ trong, Dương Ngự nhìn thấy điều thứ nhất không cần bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể hoàn thành cúi chào tư thế Magikarp. Huyền V kép, Magikarp đại quân, chưa bao giờ sẽ để cho Dương Ngự thất vọng. Đây là Dương Ngự vũ khí bí mật, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có ruộng được tưới nước phương, chỉ cần có thể thấy được Magikarp thân ảnh, dù cho chúng không phải là những cái kia đã từng tiếp nhận qua cá ướp muối vương quân giáo huấn. Huấn luyện Magikarp trong đại quân một thành viên. Yes, we. Tại Boston Lisa ngoại ô Pokemon đối với chiến trường chính là bên cạnh sông vực trong. Tại đây nhìn lên phảng phất cùng thường ngày hết đồng dạng. Thỉnh thoảng có thể thấy được nhảy đáp Surplus Magikarp. Có thể là người khác không biết là những cái này Magikarp cũng đã đổi thành lưu tinh xâm lâm Magikarp đại quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lấy trang viên làm trung tâm, tại cá ướp muối vương cùng Milotic huấn luyện, tiểu bảo bảo truyền đạt chỉ lệnh, phái ra những cái này sinh trưởng ở địa phương Boston Magikarp tiểu đội. Đi đến Boston xung quanh tìm kiếm chân chính tinh nhuệ quân đội bản. Hiện tại, chúng đã liên tiếp địa tụ tập tại Lisa ngoại ô sông ngòi bên trong. Những cái này tại trong biển rộng có sinh tử ma luyện Magikarp đặc công phân đội nhỏ. Như bình thường Magikarp đồng dạng, thành công tiến hành, ngụy trang, khiên một phát mà động thân, yên lặng chờ, vương chi hiệu lệnh, lại nói tiếp, những cái này Magikarp cũng là tại đây dưới đời này lưu lạc chân trời xa xăm lãng khách Pokemon A, Dương Ngự trong nội. Tâm có chút cảm khái, có thể tại Boston Lisa vùng ngoại ô thấy được những cái này từng màn quen thuộc cảnh tượng. Theo càng ngày càng nhiều, cũng không biết những cái này Magikarp đại quân mang đến bao nhiêu lính mới. Tuy trong đó còn có một ít nhảy đáp không chỉnh tề, thậm chí dường như tả hữu chẳng phân biệt được Magikarp, tiểu binh binh. Bất quá, này cũng không phải vấn đề gì. Đường Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura đi theo Dương Ngự đi đến Lisa ngoại ô cá nhân đạo quán buổi hòa. Nhạc sân bãi xung quanh sông ngòi bên cạnh, Hồ Tĩnh lại một lần nữa địa nghĩ lại tới ban đầu ở lưu tinh xâm lâm bị Dương Ngự chi phối sợ hãi. Này làm sao đánh? Hiện tại, này sợ hãi dần dần diễn biến thành vì vui sướng, là một loại kiên cố hậu thuẫn. Trên đời này, vẫn có chỗ nào không có Magikarp thân ảnh. Ta ông T, R, Y, Dương Ngự giáo sư. Ta nhớ được lúc trước vẫn không có nhiều như vậy à. Lily Sakura càng ngày càng kinh hãi. Chỗ này sân bãi, nàng tại khảo sát thời điểm lại tới một lần. Cũng tới xem qua lúc trước kia mấy cái hội cúi chào Magikarp. Thế nhưng là, lúc này mới qua mấy ngày. Điên, đều điên. Tại đây nhìn mặt ngoài lên không có mấy cái Magikarp trong mặt nước. Trong lúc đó, dâng lên hai đạo xanh thảm sắc thân ảnh, là hai đầu Gyarados. Đây không phải cá ướp muối vương, cũng không phải tiểu bạo bạo, là ẩn nấp ở này Lisa ngoại ô sông ngòi bên trong hoang dại Gyarados. Thấy như vậy một màn, Hồ Tĩnh nội tâm lại càng là nhịn không được địa run lên. Lúc trước đêm thất tịch hắc điểu đánh một trận, có thể không phải là tại đây dạng trong hoàn cảnh. Tuy hiện tại trước mắt xuất hiện hoang dại Gyarados, chỉ có hai đầu, thế nhưng, cái khác đâu này? Nói thật, thấy được này hai đầu ẩn nấp ở sông ngòi dưới đáy Gyarados xuất hiện. Dương Ngự hiện tại cũng là hãi hùng khiếp vía, quả thật nắm cái đại thảo, không phải nói hảo Magikarp đại quân, như thế nào toát ra hai đầu Gyarados tới. Dương Ngự đột nhiên ý thức được cái gì? Tại Lưu Tinh Xâm Lâm cuối cùng Gyarados số lượng cố định tại 5 đầu. Dù cho về sau cá ướp muối vương lần nữa sớp dẫn theo Magikarp đại quân công kích, cũng không có thể lại tiến hóa. Lúc này bởi vì Gyarados số lượng đạt tới tự nhiên, bão hòa. Cũng chính là, tại Lưu Tinh Xâm Lâm nếu như muốn xuất hiện thứ 6 đầu hoang dại Gyarados, tại đồng thời tụ tập 5 đầu Gyarados dưới tình huống, hội vô cùng khó khăn. Thế nhưng hiện tại, Magikarp đại quân là trải qua biển rộng rèn luyện. Ở trong biển này, tại đây biển rộng thế giới tự nhiên, bao nhiêu Gyarados, tài năng toán làm là bão hòa. Đáp án, vô pháp suy đoán, số lượng này sẽ phi thường kinh khủng. Hết xong. Dương Ngự nội tâm nhịn không được địa lộp bộp một chút. Hắn nhớ tới từ lúc năm trước đi đến trong thế giới đảo thời điểm, Dương Ngự đã nhìn thấy ít nhất 7-8 đầu Gyarados. Này đặc biệt sao lại qua lâu như vậy? Magikarp đại quân nếu tiến hóa thành Gyarados đại quân, không thể nào. Chẳng lẽ thực có khả năng hủy đi Boston Pokemon liên minh? Ngoặc kép chấm chấm. Tại đây Boston xung quanh mấy chỗ cỡ lớn sông ngòi lưu vực phía dưới. Một đôi thâm thúy ánh mắt đang tại lưu vực dưới đáy, nhìn xem kia thủy vực bên trong ánh sáng. Không có ai biết nơi này có bao nhiêu Gyarados ẩn nấp kia ngọn nguồn. Không có trùng trùng điệp điệp địa xuất hiện. Hết đều là tại trong đêm khuya lặng yên đi đến Boston xung quanh. Bởi vì chúng là có tổ chức, có kỷ luật Gyarados đại quân. Đương nhiên, nếu có cần, chỉ cần cà ướp muối vương một tiếng giống giận vang lên, Gyarados đại quân liền có thể vây thành. Nghe nói, có người ẩm mang phong tỏa. Nghe nói, các ngươi nhiều người, lại nói tiếp người khả năng không tin. Boston đã bị chúng ta Gyarados đại quân bao vây. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.